khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lộ thước luôn thật chiếu cố cho người một nhà. Hiện tại Vô Hoa xem như là người của Tấu Địch Khách Sơn Trang. Vì thế lấy ra một hộp vuông giao cho hắn. Nói, làm việc cẩn thận. Vô Hoa mở ra nhìn xem. Trong mắt chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Khép lại cầm hộp cười nhạt nói. Làm trang chủ phí tâm. Vị trang chủ thần bí kỳ quái này cũng không phải thật đáng ghét. Ý tưởng vừa xuất hiện. Vô Hoa lại không lời. Buộc hắn kêu cha. Nhốt hắn trong phòng. Phạt hắn sao chép hiếu kinh. Đem quyền nuôi dưỡng nhi tử của hắn giao cho Tư Đồ Tĩnh. Đây là hắn bị ngược mắc lỗi mới cảm thấy đối phương không tệ. Quả nhiên, hắn cũng bị người ủng hộ não tàn của Sơn Trang này làm ảnh hưởng tới sao. Trên tinh thần gặp đà kích, Vô Hoa lảo đảo phiêu đi rồi. Thần sắc trưởng Tôn Hồng phức tạp nhìn theo hắn. Thẳng tới hắn hoàn toàn không thấy. Trong đầu hiện lên tin tình báo về vị thiếu trang chủ hai ngày trước. Nàng liền nói, trang chủ, ngài đây là giúp Vô Hoa tìm được nhà chồng rồi sao? Nhà chồng, y lộ thước trầm mặc một lát, mới nhớ mình từng đáp ứng Tư Đồ Tĩnh tìm đối tượng cho Vô Hoa. Hắn nâng chén trà nhấp một hớp, nói, Nguyên Tùy Vân không có tỉ muội. Trưởng Tôn Hồng yêu kiều cười nói, đọc thêm nhiều TG Uyển ở TG UMG Uyển VN, thuộc hạ nói chính là Nguyên Tùy Vân. Sở Lưu Hương nghi hoặc, Nguyên Tùy Vân là nam nhân đi. Trưởng Tôn Hồng ý tứ hàm xúc thâm trường nhìn hắn một cái. Nói, cùng Vô Hoa cùng chung chí hướng. Trừ bỏ Nguyên Tùy Vân trên đời này cũng không còn tìm được ai càng thêm thích hợp, Sở Lưu Hương. Đáng thương Vô Hoa, rốt cục làm sao đắc tội nữ nhân này. Y lộ thước buông chén trà, thản nhiên nói, vậy hắn chỉ có thể cưới, không thể gả. Trưởng Tôn Hồng nói, vì sao? Vẻ mặt y lộ thước không biểu lộ nói, nếu hắn thật sự không tiền đồ như vậy, ngay cả một nam nhân cũng làm không được, ta sẽ không cấp đồ cưới cho hắn. Ngừng một chút, lại nói, đương nhiên, hắn cũng có thể ở rể. Trưởng Tôn Hồng, Vô Hoa, ta tin tưởng ngươi, lấy thủ đoạn của ngươi thu phục vị thiếu trang chủ kia, là chuyện dễ dàng mà thôi, Sở Lưu Hương. Nhân sinh đại sự phải nghe theo cha mẹ an bài. Những người khác muốn giúp cũng không được. Vô Hoa, người một đường đi cho tốt. Trưởng Tôn Hồng lại nói. Hương soái, nơi này có một phần tình báo liên quan với ngươi. Sở Lưu Hương mở tin tình báo vừa xem. Trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Sau đó liền nhíu mày. Nguyên lai Trịch Bôi Sơn Trang Tả Nhị gia có một ái nữ Tả Minh Châu sinh bệnh nặng. Đã không còn thuốc để cứu. Đinh, tình hình mượn thi hoàn hồn bắt đầu. Sự việc Sơn Trang bận rộn. Nếu ký chủ muốn đi cùng diễn viên thì trước tiên đem sự tình xử lý cho xong. Bằng hữu gặp đại sự như vậy, Sở Lưu Hương phải đi một chuyến. Thế là hắn biểu đạt ý nghĩ của chính mình với y lộ thước. Y lộ thước xua tay. Đi nhanh về nhanh, Sở Lưu Hương nói. Người không cùng đi với ta. Ta vì sao phải đi cùng với ngươi? Sở Lưu Hương nói. Ta là gã sai vặt của ngươi. Y lộ thước rộng lượng nói. Ta cho ngươi nghỉ phép. Nhưng tiền lương vẫn khấu trừ theo lẽ thường. Sở Lưu Hương mấp máy môi. Cuối cùng than thở một tiếng. Nói. Ta đi đây. Y lộ thước lên tiếng. Chờ một chút. Sở Lưu Hương lập tức dương mắt nhìn hắn. Trong mắt lộ vẻ chờ mong. Y lộ thước đem bình thuốc đưa cho diễn viên. Nói, thuốc, quang mang ảm đạm. Sở Lưu Hương thật mất mát rời khỏi. Trưởng Tôn Hồng híp mắt, như có suy nghĩ gì nói. Trang chủ, hương soái tựa hồ thật mất mát. Y lộ thước nói, đó là chuyện phiền toái của chính bản thân hắn. Ta không muốn quản. Trưởng Tôn Hồng do dự một lúc lâu. Nói, có một việc ta không biết có nên nói với ngài hay không. Y lộ thước liếc mắt nhìn nàng. Nói, nói, hương soái hình như thích ngài. Trưởng Tôn Hồng ngừng, bổ sung nói, là kiểu thích giữa nam nữ. Y lộ thước sửng sốt, theo sau mắt mở to giật mình. Giữa nam nhân cùng nam nhân hai ba sự, y lộ thước gặp nhiều. cũng đã quá quen thuộc, nhưng cũng chưa từng phát sinh trên người mình. Sở Lưu Hương thích nam nhân. Sự kiện này có thể chấn kinh người nghe được. Điều này so với lúc hắn nghe được Phi Thản trùng ý mi cơ còn khủng bố gấp trăm lần. Mập mạp cùng chú lùn hung hăng ngược hung hăng yêu còn tính gì đó. Phong lưu đạo soái không thích hồng nhan yêu lam nhan mới làm người kinh tủng. Cho nên Sở Lưu Hương đã không còn thỏa mãn với nữ nhân. Cuối cùng đem ma chảo tà ác vươn hướng nam nhân sao? Y Lộ Thước than thở một tiếng. Hồi tưởng lại thái độ có chút kỳ quái của diễn viên đối với mình. Tựa hồ có chút tin tưởng lời nói của trưởng Tôn Hồng. Nhưng sự tình quan hệ trọng đại, cũng không thể tùy ý định luận. Vẫn nên đợi diễn viên trở về. Hỏi rõ ràng rồi nói lại. Dù sao diễn viên là thẳng nam không thể càng thẳng hơn a, nếu là hiểu lầm thì sẽ không tốt. Nếu không phải hiểu lầm thì càng không tốt. Nhắc tới, độ hảo cảm của ký chủ hiện tại mới được bao nhiêu đây? 10 ngày sau, Y Lộ Thước thu được một phần tình báo bí mật. Vô Hoa cùng Nguyên Tùy Vân đồng thời mất đi tung tích. Bài trừ hai người bị bắt cóc. Cùng nhau xuống suối vàng. Hay là bỏ trốn gì đó. Y Lộ Thước cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Chọc chọc hệ thống. Nhị hóa hệ thống luôn huyên náo lúc này đang tiến hành thăng cấp giả chết. Lại thêm 5 ngày. Giải quyết xong sự tình Tả Minh Châu giả thần lộng quỷ cùng tổ chức sát thủ của Tiết Y Nhân. Diễn viên cũng biến mất. Rốt cục Y Lộ Thước cũng ngồi không yên. Cách chương.